Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2967, không có kết quả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vấn Thiên sớm hạ lệnh, đem chọn cái giới chủ phủ người đều tập hợp với một cái đại điện bọn người viên tề sau, tuyên bố phủ chủ thay người sau, lại để cho những người này một cái tiếp một cái tiến lên, cho khúc đàn nhi thỉnh an các loại, cũng báo lên chính mình tính danh, nghề nghiệp các loại. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có phát hiện dị thường. Toàn bộ giới chủ phủ nhân số, không có thiếu một vị, cũng không có nhiều hơn một vị. Đồng thời, Mạc Liên Thành dùng bí pháp đến tra, thật không có tra ra cái gì. Chờ đám người tán đi, chỉ còn lại có bốn người lúc. Mạc Liên Thành trầm mặc, gặp hắn trầm mặc, Mạc Thiên Cơ hai ông cháu cũng ngậm miệng, chỉ là trông mong nhìn qua Mạc Liên Thành, chờ lấy hắn nghị kế. Cái này là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật a hát. Hai ông cháu biết coi bói, đã sớm biết rõ. So với bọn hắn cái kia có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại không quá phụ trách nhiệm tân phủ chủ, là tốt hơn quá nhiều. Khúc đàn nhi đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhảy nhót, nôn hỏng bét. Hai cái này phá người, chính mình cha không ra, liền chỉ nhìn qua nàng thành thành. Tốt xấu bọn hắn tại giới chủ phủ sinh hoạt lâu như vậy, có được hay không? Giây lát, khúc đàn nhi dùng người đứng xem tựa như ánh mắt hỏi. Các người nói, người kia có thể hay không đã rời đi. Những ngày này, trận đàn bên trên đều không có động tĩnh. Có cái này khả năng. Mạc Liên Thành trầm tư một chút, nếu là cha không ra vấn đề, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Kể từ đó, bọn hắn cũng biết rõ, lại cha đi xuống, cũng vô sự vô bổ. Hiện tại đã đánh rắn động cỏ, hoặc là đầu này xa, tại khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành xuất hiện cái kia một ngày, liền đã tránh. Nếu cùng ngày bọn hắn có thể ý thức được vấn đề, trực tiếp phong cung điện kia, có lẽ khả năng từ đó tìm ra manh mối gì. Cách một đoạn thời gian, cho dù có đầu mối, cũng sớm bị người xóa đi. Giống như vậy tra pháp, không cần thiết lại một lần nữa. Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi cũng không có khả năng trường kỳ ở tại giới chủ phủ thay bọn hắn tra việc này. Bất quá rời đi trước đó, cái kia trận đàn bên trên vấn đề, vẫn là cần giải quyết. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, đem Mạc Vấn Thiên bọn người vì nhốt ở hắc sắc bản nguyên đại trận rút lui, một lần nữa lại làm kế tiếp cổ lão đại trận, lấy khốn thủ làm chủ, nếu trận đàn bên trên có gì, chỉ cần có một người canh giữ ở chủ trận nhãn là đủ. Bởi vì trước kia đại trận kia, mặc dù uy lực cường đại, nhưng thích hợp yêu tộc người đến dùng, bởi vì yêu tu là vận dụng linh khí. Tu luyện huyền khí người đến dùng, rõ ràng hại lớn hơn lợi, rất đau đớn thân thể. Nếu không có như thế, giới chủ phủ mấy năm qua cũng sẽ không thương vong thảm trọng. Mạc Liên Thành lấy được trong truyền thừa cũng có mấy cái sớm đã thất truyền cổ lão trận pháp. Đối với trận pháp nghiên cứu, cũng không cạn. Bởi vậy, hắn cầm đi ra đại trận, đồng dạng bất phàm. Hỏi giới chủ phủ nếu không ít bảo vật, coi như trận nguyên, bố trí hơn nửa tháng, Mạc Liên Thành mới một người đem trận pháp thiết tốt. Bất quá, đại trận này cũng chỉ có hắn hiểu. Giới chủ phủ bên trong còn không có một người biết. Cái này bộ dáng chẳng những có thể vây khốn hắc sắc bản nguyên, đồng thời cũng có thể đoạn những cái kia ăn cắp bản nguyên chi lực người. Chỉ là bày trận lúc, hắn cự ly rất gần nhìn qua cái kia hắc diễm bản nguyên, trong lòng có một cỗ không ổn. Cái kia hắc diễm bản nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức có chút bất thiện, đối với hắn cực kỳ phòng bị. Cái này 2-3 năm bên trong, hắc diễm bản nguyên mỗi ngày bị người rút ra bản nguyên, nhất định là nguyên khí yếu không ít, chờ nó nguyên khí khôi phục đâu. Còn có thể hay không như thế an phận? Đương nhiên, cái này chỉ là cá nhân hắn suy đoán, có thể hay không thật phát sinh, hắn cũng không tốt bằng suy đoán nhiều lời. Thế là đem cái này khả năng chôn ở đáy lòng, đại trận bố trí tốt 3 ngày, gặp không có phát sinh dị thường. Mạc Liên Thành lại đem như thế nào thao túng trận pháp, tự mình nói cho Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Thiên Cơ hai người. Cách chương.